mỗi ngày nhất định phải hôn một cái. Chương 37, góc truyện audio.com. Edit, động bằng gây, o không ô, Kiều Lưu ở đầu dây bên kia hô hấp rất nhẹ, nhưng lại rất lạnh. Chu Tử Chu không có cách nào từ tiếng hít thở đều đặn ấy tìm ra tâm tình của y, cũng không biết y nói câu này là có ý gì. Hai đầu điện thoại lập tức trở nên yên tĩnh, thật sự rất yên tĩnh. Hô hấp của Chu Tử Chu rất nặng, cậu có cảm giác không thể nào thở nổi. Mặt cậu nháy mắt đỏ bừng, tựa như sợ hãi bị người khác dòm ngó bí mật của mình vậy. Một loại bí mật không nỡ buông tay. Bác tài từ kính chiếu hậu ngạc nhìn cậu, vừa muốn hỏi cậu có chỗ nào không thoải mái hay không. Đã thấy cậu vươn tay mở cửa sổ xe xuống, một bên tay siết chặt điện thoại hơn, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Chu Tử Chu hít vào một hơi thật sâu, Kiều Lưu cũng ngưng thở chờ đợi. Trong lòng y tựa như treo một thùng nước lủng lẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Chu Tử Chu xối xuống đầu. Nhưng một bên lại hy vọng xa vời rằng Chu Tử Chu sẽ nói ra điều mà y muốn nghe nhất. Chu Tử Chu nhìn phong cảnh lướt qua thật nhanh trước mắt. Nuốt một ngụm nước bọt, hơi nhúc nhích khóe miệng, thiếu chút nữa đã đem lại chuyện này nói ra khỏi miệng. Lại hung hăng nuốt trở vào bụng, cậu cầm điện thoại, thật cẩn thận hỏi, vậy chuyện kia, cậu là đang đùa cậu? Cậu thật sự là đang đùa sao? Sau đó cậu ngừng thở, chờ đợi đáp án, trong lòng cậu loạn tùng phèo, tim đập thình thịch, thế nhưng, cái này có quan trọng không? Chu Tử Chu, thùng nước kia như xối xuống đầu Kiều Lưu, quả nhiên là không chờ được câu nói kia, mặc dù dùng điều kiện như vậy vẫn không thể nào mê hoặc được Chu Tử Chu. Chu Tử Chu cũng không thể lừa y được một chút sao? Kiều Lưu nhịn không được cười xì một tiếng. Nếu không thì sao chứ? Đừng nói cậu tưởng tôi thích cậu thật nha. Loại ngữ khí nhợt nhạt trào phúng này, phảng phất như đang cười nhạo Chu Tử Chu đang tưởng bở vậy. Chu Tử Chu, Kiều Lưu lại hỏi, không nói được chứ gì? Chu Tử Chu trầm mặc, cậu vất vả lắm mới duỗi một cái tua ra thăm dò. Lại lập tức kinh sợ rụt trở về. Cậu nghe Kiều Lưu nói câu kia, trong lòng khó chịu vô cùng. Còn rất mờ mịt, cậu cầm điện thoại, không biết nên nói cái gì nữa. Đợi một hồi lâu cũng không nhận lại được đáp án. Kiều Lưu thất vọng đến đỉnh điểm. Diễu cợt nói, không nói được sao, ngay cả gạt tôi cũng cảm thấy buồn nôn đúng không? Vậy tạm biệt, sau đó liền cúp điện thoại. Không hề có một chút do dự. Kiều Lưu đem điện thoại ném xuống đất, nhụt chí mà ngồi xuống giường, buồn bực vò vò ổ đầu mình. Nương theo động tác của y, túi nước thuốc đang truyền ở mu bàn tay cũng lung lay theo. Thiếu chút nữa còn ngã lăn xuống, nhưng lại được Phương Thụy đứng ở bên cạnh giữ lại được. Cậu đừng cử động, coi chừng đụng phải mũi tiêm. Vương Thụy tức giận nói. Kiều Lưu liếc hắn một cái, đáy mắt hiện lên tơ máu, buồn bực mất tập trung. Hơn nữa, Vương Thụy đi tới bên cửa sổ nhặt điện thoại bị ném của mình lên. Nói, Kiều Thiếu, cậu có nhớ đây là điện thoại của tôi không vậy? Lần sau đừng có ném bậy ném bạ, nếu không tôi bắt ba cậu tăng lương cho tôi đó. Tháng nào ông cũng nhận bao nhiêu đó tiền còn chưa đủ sao? Kiều Lưu kéo khóe môi, miễn cưỡng nở nụ cười trào phúng, không có ngẩng đầu, sắc mặt tương đối mệt mỏi. Ông và Chu Tử Chu các người, coi tôi là thứ để giao dịch. Thấy vui không hả? Vương Thụy nhìn bộ dáng của y, không nhịn được nói. Không phải cậu được lợi, Chu Tử Chu cũng được lợi sao? Đây có gì không tốt? Tôi chả hiểu tại sao cậu lại để ý chuyện này đến vậy đấy. Kiều Lưu không cười nữa, y nhếch môi lên, biến thành một đường thẳng trầm mặc, không đáp, ngước mắt nhìn Vương Thụy một cái. Ánh mắt này khiến người khác cảm thấy có chút trống rỗng. Cũng đúng, y có gì không hài lòng chứ? Từ kết quả nhận lại, Chu Tử Chu cũng chiếm được con đường trị giá trên 100 triệu kia. Còn y lại có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn này. Không bị cái căn bệnh chết tiệt kia quấy rối, y không có tổn thất gì, cũng không có tư cách bất mãn. Cho nên dù Chu Tử Chu mới bắt đầu mang theo mục đích mà đối xử tốt với y cũng không thể trách Chu Tử Chu được. bởi vì y mới là người được lợi nhất, chẳng qua là do y bắt được một tia ấm áp nên luyến tiếc buông tay mà thôi. Chu Tử Chu đối xử tốt với y một chút, y liền cảm thấy Chu Tử Chu thích y hơn một chút. Nếu Chu Tử Chu cứ luôn đối xử tốt với y như vậy, y liền cảm thấy Chu Tử Chu cực kỳ thích y, về sau. Chu Tử Chu chỉ cần đứng ở một chỗ, cái gì cũng không nói, chỉ nhìn y, liền khiến y hãm sâu vào đó. Nói cho cùng, vẫn là mong muốn đơn phương từ y mà thôi. Kiều Lưu hít một ngụm khí, cảm thấy có thể là do trong phòng bệnh quá buồn bực cho nên có chút thở không thông. Y đem cái chăn trắng toát của bệnh viện vén lên, nằm xuống, vuốt mặt một cái, nói, ông đi trước đi, tôi không sao rồi, Vương Thụy nói, tôi thật sự có chút chuyện, vậy tôi đi trước, tôi ra ngoài dặn y tá mấy câu, 3 giờ chiều tôi lại ghé qua thay thuốc cho cậu. Kiều Lưu nói, Vương Thụy nói, có thể là do hôm sinh nhật của cậu bị dính một chút gió. Cảm nhẹ mà thôi, cậu đừng quá khẩn trương. Tim cậu hiện tại rất ổn định, sẽ không có vấn đề gì đâu. Vương Thụy do dự một hồi. Nói với Kiều Lưu, cho nên ba mẹ cậu sẽ không tới. Bởi vì đây chỉ là sốt nhẹ, không có nghiêm trọng, sẽ không ảnh hưởng tới trái tim. Chỉ là phải nằm viện quan sát mấy ngày thôi. Đừng để tâm tình mình không ổn định, nếu không lại ảnh hưởng không tốt đấy. Kiều Lưu nói, Vương Thụy đi tới cửa, vừa mới mở cửa ra, lại không yên mà quay đầu lại nhìn Kiều Lưu một cái. Chỉ có điều từ góc độ này của hắn không thấy rõ thần sắc của Kiều Lưu. Vì vậy Vương Thụy không nhịn được nói nhiều thêm 2 câu. Nếu trái tim cậu không ổn, người nhà cậu nhất định sẽ tới. Cậu cũng biết rồi đó, công ty đang trong giai đoạn quan trọng, bận đến không có đủ thời gian. Biết rồi, Kiều Lưu đánh gãy lời hắn, bình tĩnh nói, tôi biết rồi, ông có thể đi rồi đấy. Kiều Lưu đưa lưng về phía cửa, Vương Thụy nhìn y một hồi, mới quay người đi ra ngoài. Vương Thụy đi ra ngoài dặn dò y tá mấy câu, cảm thấy không còn vấn đề gì rồi, mới đem Chu Tử Chu gọi tới. Chỉ cần Chu Tử Chu tới, Kiều Lưu sẽ không còn vấn đề gì nữa. Tình huống hiện tại của Kiều Lưu, nếu như bây giờ không có Chu Tử Chu liền không xong. Kiều Lưu từ nhỏ tới giờ đều luôn như thế, đã thử qua không biết bao nhiêu biện pháp, người nhà y mới bắt đầu còn có chút sốt ruột, nhưng trải qua một thời gian, liền không khỏi nhạt dần. Cũng may Kiều Lưu đã quen rồi, hẳn sẽ không cảm thấy thương tâm hay khổ sở gì. Vương Thụy đi rồi, trong phòng bệnh liền khôi phục lại một trận quạnh quẽ, dọc đường đi Chu Tử Chu có chút ngơ ngác, còn có chút thấp thỏm, đầu óc trống rỗng, mặc taxi một đường chờ cậu tới bệnh viện, trong thang máy có rất nhiều người, Chu Tử Chu không chen vào được, vì vậy liền trực tiếp leo cầu thang bộ, mới vừa leo lên tầng cho phòng bệnh VIP, liền nhìn thấy thang máy ở cuối hành lang mở ra. Lâm Hoắc Nhiên và Lương Mạt nối đuôi nhau đi ra, trong tay còn cầm theo giỏ hoa quả cùng một bó hoa. Chắc là tới thăm Kiều Lưu, Lâm Hoắc Nhiên bên kia cũng nhận ra Chu Tử Chu, hướng về phía cậu vẫy vẫy tay, nói, à há, Chu Tử Chu, cậu cũng tới hả, sao lại đi tay không? Thôi, đi vào chung đi, Lương Mạt liếc Chu Tử Chu một cái, thần sắc bên trong mơ hồ mang theo khó chịu, nói. Ủa, hôm bữa sinh nhật Kiều Lưu đâu có mời cậu đâu, tôi còn tưởng hai người có xích mích gì chứ, làm sao bây giờ lại lon ton chạy tới đây rồi. Chu Tử Chu nhìn cô, tâm trạng loạn như ngựa sổng chuồng trước đó liền bị Lương Mạt phủi một cái bay hết. Mặc kệ là thế nào đi nữa, coi như là cãi lộn với Kiều Lưu, vẫn là đặt an toàn của Kiều Lưu lên trên hết, phải tách Lương Mạt và Kiều Lưu ra khỏi nhau. Thế nhưng cậu chợt nhớ ra, hiện tại Kiều Lưu cũng đã biết Lương Mạt đối với thân thể của y có hại. Sẽ tự chủ động tránh Lương Mạt đi, cho nên cậu hẳn là không cần làm gì nữa đi. Chu Tử Chu thở vào một hơi, lại có chút mất mát. Lâm Hoắc Nhiên nói với Lương Mạt, cậu không biết sao, không phải là Kiều Lưu không mời Chu Tử Chu, là Chu Tử Chu cho Kiều Lưu leo cây đó. Chu Tử Chu mới vừa đi tới. Liền nghe thấy Lâm Hoắc Nhiên nói móc một câu, nhất thời cảm thấy không dễ chịu gì cho lắm. Lương Mạt cũng tức giận nha. Chu Tử Chu nhìn cửa phòng bệnh, hơi khẩn trương, chờ Lâm Hoắc Nhiên đi vào rồi mới lẽo đẽo theo sau. Lúc cậu vừa vào, liền quay người lại đem cửa đóng lại. Kiều Lưu đưa lưng về phía họ, đắp kín chăn, cũng không thèm nhìn là ai tới. Lâm Hoắc Nhiên đem hoa cùng với giỏ trái cây để trên bàn cạnh đầu giường. Cười nói, hôm qua không phải còn rất tốt sao? Làm sao bây giờ lại ngã bệnh rồi? Lần đầu tiên tao thấy có người bị cảm nhẹ thôi cũng nhập viện đó. Thân thể của mày sao với em gái tao còn yếu đuối hơn a, nếu là lúc thường. Kiều Lưu nhất định sẽ đạp hắn một cái. Thế nhưng Kiều Lưu hiện tại đang truyền nước, bản thân còn phát sốt, sắc mặt tái nhợt, cũng lười nói nhiều với hắn. Chu Tử Chu có chút chột dạ mà đứng ở cửa, không biết nên để tay chân ở chỗ nào. Lương Mạt cũng ngồi xuống bên cạnh giường y, chỉ là không biết trước đó Kiều Lưu đã nói với cô cái gì. Lần này cô tới cũng chẳng làm ra mấy cái biểu hiện theo đuổi Kiều Lưu như trước đây nữa. Có thể là do cảm thấy theo đuổi rất khó, rời sang mục tiêu khác, lần này tới đây chỉ là thuận tiện nhìn một chút mà thôi. Lương Mạt lên tiếng chào hỏi với Kiều Lưu, Kiều Lưu cũng không để ý tới. Mày sao vậy, đây không phải là thuốc nước sao? Có chỗ nào không thoải mái à? Lâm Hoắc Nhiên phát giác được có chỗ nào không đúng, muốn tới gần sờ trán Kiều Lưu, thế nhưng còn chưa có chạm tới, đã bị Kiều Lưu hất ra. Kiều Lưu mở đôi mắt lạnh băng của mình ra, hỏi, mày làm gì đó, đừng có giả chết nữa. Mau đứng lên đi, Lâm Hoắc Nhiên không hề biết bệnh tình của Kiều Lưu, chỉ cho là bệnh cảm bình thường. Vì vậy mới theo thói quen muốn đùa giỡn một chút, vỗ nhẹ một cái lên lưng Kiều Lưu. Sắc mặt Kiều Lưu tái nhợt, hai mắt liền nhắm lại. Chu Tử Chu tựa như gà mẹ bao che con mà lôi tay Lâm Hoắc Nhiên về. Cảm thấy cái tên này chả biết nặng nhẹ gì cả. Một cái vỗ này bảo đảm rất đau. Cậu đem Lâm Hoắc Nhiên lôi về. Lâm Hoắc Nhiên liền lườm cậu hỏi. Sao vậy ba? Chu Tử Chu nhếch môi không lên tiếng. Trong lòng cậu có chút thấp thỏm, không biết nên lên tiếng chào hỏi với Kiều Lưu như thế nào. Cậu sợ Kiều Lưu vừa nghe thấy giọng mình liền trực tiếp phun trào như núi lửa. Đúng lúc này, lại đột nhiên nghe Kiều Lưu hỏi Lâm Hoắc Nhiên một câu như thế này. Chu Tử Chu còn chưa tới sao? Trong lòng Chu Tử Chu giật lên một cái, vừa muốn há miệng, liền bị Lâm Hoắc Nhiên dùng cùi chỏ thụi cho một cái. Lâm Hoắc Nhiên nháy mắt với cậu, ý muốn nói là đợi lát nữa lại dọa Kiều Lưu một trận. Không nghe thấy câu trả lời, Kiều Lưu liền nhận định Chu Tử Chu chưa tới, rõ ràng vừa nãy còn ở trong điện thoại tỏ vẻ lo lắng như vậy. Còn nói rất lo cho y, nói tùm lum tè le. Còn nói coi y là đứa bạn tốt nhất, thế nhưng ai muốn làm bạn tốt chứ? Vậy mà đã qua 30 phút 50 giây còn chưa có tới đây. Kiều Lưu nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, thần sắc lộ ra vẻ bị tổn thương, y nhắm mắt lại, trên mặt mệt mỏi nói với Lâm Hoắc Nhiên, mày nói thử xem, liệu tao nói với Chu Tử Chu tao phải ra nước ngoài. Cậu ta có khóc chạy tới hay không? Hiện tại y không biết phải làm cái gì hết, chán ghét Chu Tử Chu cũng có, hận Chu Tử Chu cũng có, nhưng cuối cùng vẫn là chán ghét không nổi. Hận cũng không xong, bởi vì nói cho cùng, là y thích Chu Tử Chu, còn tự cho rằng Chu Tử Chu cũng thích y, tất cả đều là ý nghĩ của một mình y, Chu Tử Chu từ đầu tới cuối chưa từng tham gia. Y cũng không muốn biết Chu Tử Chu đến cùng là vì cái mục đích gì mà tiếp cận y, nếu có thể. Y càng muốn bản thân cứ ngốc ngốc mờ mịt chẳng biết cái gì. Bị xem là giao dịch cũng được. Bị xem là bạn tốt cũng chẳng sao. Chu Tử Chu không thích y. Nếu không thích y thì bỏ đi. Y còn có thể làm sao nữa chứ? Chỉ cần Chu Tử Chu có thể tới, có thể tiếp tục quan tâm y, là tốt rồi. Nhưng đã qua bao lâu rồi? Chu Tử Chu làm sao còn chưa tới chứ? Chu Tử Chu ngoài miệng lúc nào cũng nói rất êm tai. Nhưng chưa từng thực hiện đúng cam kết của nó. Sinh nhật y cũng chẳng thấy có mặt. Nghe y ngã bệnh, cũng biểu hiện lo lắng như thế tuy rằng Cúc Thiết bắt xe tới đây. Vậy mà một câu nói dối như thích cậu cũng không muốn nói ra. Kiều Lưu cảm thấy tim mình như bị kim châm rất khó chịu. Nhỏ giọng thở dài, chợt lẩm bẩm vài câu. Nếu tao nói tao ra nước ngoài, có khi nào cậu ta vẫn cảm thấy rất bình thường hay không? Dù sao cũng còn trên một quả địa cầu mà, cậu ta sống lạc quan như thế, bảo đảm sẽ cảm thấy chẳng có vấn đề gì. Vậy mày coi thử, nếu tao nói với cậu ta tao mắc bệnh nan y không thể chữa khỏi cho nên phải ra nước ngoài làm phẫu thuật. Mày thấy có khả thi hơn một chút hay không? Lâm Hoắc Nhiên, Lương Mạt, Chu Tử Chu, Cách Chương.